One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, một đám ưu việt chó. Canh, 4, cầu đậu, chương 141, một đám ưu việt chó. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 141. Một đám ưu việt chó. Canh 4, cầu đậu, nữ thần hào xuyên trên bảng. Từng cái quý tộc nhìn lên trước mắt thuyền, mỗi người đều mang 10 phần thanh cao ánh mắt, nhìn xuống phía trước thuyền, phát ra từng đợt thanh âm. Dừng lại, chiếc thuyền này, ta bảo các ngươi dừng lại. Hộ tiễn ta về nhà nhà, ta muốn lên thuyền của các ngươi, giá cả không là vấn đề. Nhiều ít belly, ta đều cho, nghe rõ chưa, ta để các ngươi dừng lại a. Làm sao không dừng lại, các ngươi biết ta là ai không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái nam nữ nhìn chòng chọc vào vạch một cái mà qua chiếc thuyền này. Mặt mũi tràn đầy tức giận quát to, tại thanh âm của bọn hắn phía dưới, chiếc thuyền này vẫn thờ ơ, một đường đi thuyền. Hoàn toàn không có ý dừng lại, cái này liền càng thêm để bọn hắn phẫn nộ. Bọn hắn thân phận tôn quý, không phải liền không khả năng xuất hiện tại nữ thần hào bên trên. Đối diện với mấy cái này hải tặc, bọn hắn không dám phách lối. Nhưng đối diện với mấy cái này thủ pháp công dân, bọn hắn liền tự nhận hơn người một bậc, có thể tùy ý chỉ huy hành động của đối phương năng lực. Nhưng chiếc thuyền này vậy mà không có dừng lại, lập tức để bọn hắn lên cơn giận dữ. 19 trong đó, một nữ thậm chí đem trên tay áo ra, trực tiếp ném tới trên thuyền, cũng thét to, dừng lại a, ta nói, để các ngươi dừng lại. Không biết là có hay không nàng sinh ra tác dụng, chiếc thuyền này vậy mà thật ngừng lại. Tất cả quý tộc nam sĩ, nữ sĩ hai mắt lấp lóe, nhìn qua trên bong thuyền dần dần đi ra một nam tử trẻ tuổi. Cau mày, ở trên cao nhìn xuống, nói, bẩm báo thuyền của các ngươi dài, để hắn đến thấy chúng ta. Hai chiếc thuyền cách xa nhau không xa, khoảng cách đại khái chỉ có khoảng 3-5 mét, mà trên bong thuyền đứng đấy nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Miêu bản nhân. Các ngươi chấm ngoặc kép, Miêu đứng tại trên bong thuyền, nhìn lướt qua vừa rồi ném ra áo ra nữ tử kia. Nhàn nhạt nói, vừa rồi, là ngươi ném ra áo ra sao? Ngươi có biết hay không? Tùy tiện ném đồ vật cho người khác, là một loại rất không lễ phép hành vi. Mà lại, nếu như chọc giận đối phương, ngươi đem tiếp nhận to lớn hậu quả. Hậu quả, nữ tử này suy cười một tiếng, lạnh lùng nói, dạng gì hậu quả, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi dám đụng đến ta sao? Ta để ngươi chết không toàn thây. Đối mặt phát dồ hải tặc, bọn hắn không dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng đối mặt Miêu loại này rõ ràng là tuân theo luật pháp công dân, bọn hắn liền triệt để triển lộ ra bọn hắn cảm giác ưu việt. Vậy xin hỏi ngươi là ai? Miêu mang theo một sợi mỉm cười, cười nhạt nói, ta gọi Bay Ca, nghe rõ ràng, phụ thân ta tài sản bên trên 1 tỷ belly, ngươi dám đụng đến ta. Tên là Bay Ca nùng trang nữ tử, ngũ quan thanh tú, nhưng lại bị nùng trang cho thật sâu ô nhiễm, trở nên như cùng một cái big mom cấp bậc nhân vật đồng dạng. Trên người mùi nước hoa, cách xa nhau mấy con phố đều có thể nghe được. Bay Ca a, Miêu giật mình, hai mắt sáng tỏ, ta tuyên bố, ngươi chiếc thuyền này, bị ta trưng dụng, lập tức hộ tiễn ta về nhà nhà, ta sẽ để cho phụ thân ta cho ngươi một bút phong phú thù lao. Tuyệt sẽ không để ngươi thua thiệt. Bay Ca mũi vểnh lên trời, tràn ngập tự tin nói, nàng tin tưởng, sẽ không có người biết rõ thanh danh của nàng, còn dám cự tuyệt yêu cầu của nàng. Chỉ bất quá, nàng gặp gỡ người là Miêu, Miêu cũng mặc kệ đối phương là ai, mà lại, Bay Ca cái tên này, nàng căn bản liền chưa từng nghe qua. Nhà ngươi ở đâu? Mưu biểu lộ bình tĩnh, cười hỏi. Hỏa diễm đào, Bai Ca mở miệng lần nữa, thanh âm bén nhọn, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động. Thì ra là thế, Mưu nhẹ gật đầu, hắn hoàn toàn không biết hỏa diễm đào ở nơi nào. Lúc này, hắn quay đầu, nhìn qua Bai Ca chung quanh kia một đám nam nữ. Huynh đệ, đem ta hộ đưa trở về đi, ta có thể cho ngươi một bút phong phú thù lao. Đúng vậy a, ta cũng không tiếp tục nghĩ tại địa phương quỷ quái này ở lại, làm phiền ngươi. Còn lại nam nữ mặc dù ngữ khí có chút khách khí, nhưng thần sắc kia cỗ cảm giác ưu việt vẫn không cách nào tùy tiện xóa đi. Thật có lỗi, thuyền của ta đầy, mà lại, thuyền của ta có một cái quy định bất thành văn. Nó gánh chịu động vật, chỉ hạn nhân loại, không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể lên thuyền. Miêu khoát tay áo, tràn ngập vô tội nói. Trong chốc lát, toàn trường yên lặng lại, nữ thần hào bên trên đám người ngơ ngác nhìn qua Miêu. Sắc mặt ngốc trệ, chợt, một cơn lửa giận phun trào trái tim, chẳng lẽ bọn hắn không phải nhân loại, mà là cái gì A Miêu A Cầu? Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được ác liệt như vậy lời nói. Bọn hắn sao có thể chịu đựng? Tiểu tử, ngươi rất ác liệt a, thật là quá cuồng vọng. Gia trưởng của ngươi là ai? Để hắn ra, ta muốn để sản nghiệp của hắn tại mảnh này trên đại dương bao la không làm tiếp được. Không sai, từ nhỏ đến lớn, đều không người nào dám nói với ta như vậy lời nói. Ngươi tiểu quỷ này, đảm lượng không nhỏ, các vị, không cho hắn mang ngươi nhan sắc nhìn một cái, hắn liền cho là chúng ta là dễ trêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, nữ thần hào bên trên 40 vị muốn rời khỏi thuyền người, đều biểu hiện ra phẫn nộ của mình. Mỗi một người bọn hắn thân phận đều không tầm thường. Không phải, bọn hắn cũng sẽ không luôn mồm liền đề cập mình thế ra. Nhưng những này đối mưu hữu dụng a, đơn giản liền là trò cười. Hắn đường đường hải quân trung tướng, sẽ còn e ngại những này phổ thông quý tộc. Quả thực là quá buồn cười. Nhìn thấy những người này cảm giác ưu việt, Mưu cũng cảm giác sự tình càng ngày càng thú vị, mang theo một vòng tiếu dung, nói, ta chính là không mang các ngươi. Các ngươi có thể làm gì a? Nhanh, cầm thương tới. Một người trung niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trực tiếp đoạt tới hộ vệ thương, chỉ vào Mưu, lạnh lùng nói, ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền giết ngươi, ta cũng không cần nhận 377 nhận bất kỳ hậu quả. Bọn hắn đúng là lửa giận công tâm, bằng không cũng không có khả năng làm ra dạng này có sai lầm lễ nghi cử động. Chỉ bất quá đám bọn hắn ngược lại là thật, y theo thân phận của bọn hắn, cho dù giết chết một hai người bình thường, đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hậu quả. Người còn lại nhao nhao nhìn hầm hầm Mưu, chờ đợi đối phương trả lời. Lúc này, Mưu nhìn qua tên kia dùng thương chỉ mình trung niên nhân, mặt không biểu tình, bình thản nói, dùng súng chỉ vào người là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Người xác định muốn làm như thế sao? Ta có thể sẽ thất thủ, đem người giết chết. Ha ha ha ha. Trung niên nhân cười lớn một tiếng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại. Đạo, ngươi dám giết ta, ta mà chết rơi mất, ngươi cũng đại nạn lâm đầu, ngươi tất cả thân nhân đều sẽ gặp nạn. Liền là chính là, tiểu quỷ đầu, ngươi dám động thủ thử nhìn một chút, ta để mảnh này biển cả đều không có ngươi chỗ dung thân. Thức thời, mau để cho chúng ta lên thuyền, nếu không tính mạng của ngươi coi như khó giữ được. Tiểu tử, ngoan ngoãn để chúng ta lên thuyền đi, chỉ cần hộ tống chúng ta đến an toàn hòn đảo, ta cam đoan để ngươi trở thành trên đại dương bao la một nhân sĩ thành công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt rất nhiều lời nói, Mưu vẫn lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi những người này,